Long Dương Chân Nhân vẫn là một phần tử của Long Hồ Sơn liên quan đến Tân Nhậm Trường Gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net